Chương 974, Thân hóa địa ngục. Lâm Phi lấy thái ất kiếm khí viết ra cửu tự chân ngôn, không bên trong lập tức xuất hiện đầy trời phù triện, hóa thành một đạo kim sắc xiềng xích, đem vô số quỷ ảnh yêu ảnh trói lại, theo xiềng xích buộc chặt, đã nhìn thấy yêu quỷ hình bóng như băng tuyết tan rã một dạng nhanh chóng biến mất, chính miếng kim sắc phù triện lộ ra thần thánh hơi thở, đem vậy ngày mốt âm khí áp chế gắt gao ở, tùy ý hậu thiên âm khí dãy dụa như thế nào, đều không cách nào dao động phân nửa. Sau khi mất đi ngày âm khí áp chế sau khi, hồ lô với kiếm quang cũng khôi phục uy năng, bộc phát ra một cổ tuyệt cường hấp lực, trực tiếp đem hậu thiên âm khí nuốt xuống. Lý Bắc Tinh không dám trì hoãn, vội vàng tiếp tục luyện hóa, lần này hoàn toàn không có trở ngại, luyện hóa trình thuận lợi đến kỳ lạ. Sau một hồi lâu, điều thứ hai cấm chế đã sinh thành, nhưng mà này còn không xong, vậy ngày mốt âm khí còn dư lại không ít, nếu là có thể toàn bộ luyện hóa xong, cuối cùng ít nhất có thể nhiều hơn 3 cái cấm chế. Đến lúc đó uy lực nói ít cũng có thể tăng lên thập bội. Lý Bắc Tinh kềm chế hưng phấn trong lòng, hết sức chăm chú vùi đầu vào luyện bảo chính giữa. Cùng lúc đó, Lâm Phi đã vừa bước một bước vào minh thổ, nhìn trước mắt cảnh tượng thật lớn trong minh thổ, Phật tử ngồi ngay ngắn ở Phật quan chính giữa, thần thái an tường, tụng kinh không ngừng, mà kia đạo tiên nghiệp đã tại trong minh thổ ương bị Phật quan từ từ siêu độ. Ở an bình tiếng tụng kinh trung, hắc khí chậm rãi tiêu tan, hóa thành một sợi một luồng hóa vào minh thổ, đến cuối cùng chỉ để lại thuần túy nhất một chút căn nguyên, hóa thành một dạng biến ảo chập chờn lưu quang, trên không trung lơ lửng. Lâm Phi nhìn đến đây, rốt cuộc mở miệng nói, ngươi có thể nguyện làm này vạn dặm minh thổ chính giữa minh vương, kia một chút căn nguyên linh quang còn không có đáp lại, trong minh thổ ương chiếc kia quang tôn nhưng là đột nhiên mở ra, lại là muốn đem quyển này nguyên nuốt vào đi. Lâm Phi nhất thời cả kinh, lập tức xuất thủ ngăn trở, một đạo kiếm quang trực tiếp chém tới, đêm này quang tôn phá hủy tâm đều có, này quang tôn thật là lòng tham không đáy. Trước mặt nuốt hắn bao nhiêu thứ, bây giờ thậm chí ngay cả tiên nghiệt cũng muốn nuốt, Lâm Phi dĩ nhiên không thể đáp ứng, nhưng mà Quang Tôn đã là kẻ tái phạm, cướp lên đồ vật tới thuần thục cực kỳ, trong chốc lát liền đem quyển kia nguyên hút nhíp tới, Lâm Phi xuất thủ ngăn cản lúc đã không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn căn nguyên bị Quang Tôn nuốt xuống, nhưng là sau một khắc, chỉ nghe thấy Quang Tôn chính giữa truyền tới một tiếng hừ lạnh, ngay cả ta cũng muốn ăn, sau đó đã nhìn thấy mở ra Quang Tôn chính giữa khói đen mờ mịt, sau một hồi lâu Quan Tôn trung tựa hồ truyền tới đau hừ một tiếng âm thanh, đi theo đã nhìn thấy kia một chút căn nguyên bay ra, hơn nữa còn không chỉ là kia một chút tiên nghiệt căn nguyên, còn có một sợi mực đậm như vậy hắc khí, sau đó bay ra. Lâm Phi nhất thời vô cùng bất ngờ, đó chính là Quan Tôn trước nuốt hạ một đạo tiên thiên chi khí, lúc ấy mới vừa đem này tiên thiên chi khí bỏ vào minh thổ chính giữa, còn nghĩ đi qua nghiên cứu, ai biết vừa tiến vào minh thổ liền bị Quan Tôn nuốt, sau khi Lâm Phi suy nghĩ đủ loại biện pháp, đều không khiến nó phun ra. Lúc ấy còn một hồi lâu thương tiếc, chỉ là này Quang Tôn lai lịch bí ẩn, Lâm Phi do dự một trận, vẫn là không có xuống tay với nó. Bây giờ này tiên nghiệt vừa tiến đến liền đem Quang Tôn đồng phục, nhất thời cho Lâm Phi ra miệng ác khí, nhìn này Quang Tôn sau này còn dám hay không cướp đồ. Cùng lúc đó, kia đạo hắc khí đã quấn quanh ở kia một chút căn nguyên trên, phản vất cho kia đạo căn nguyên mặc một món bào phục, mà kia Quang Tôn đi ngang qua phen tranh đấu này sau khi, khí tức yếu không ít, không bao giờ nữa tựa như trước như vậy sâu không lường được. Có lẽ là tiên nghiệt khắc chế nguyên nhân, này Quang Tôn toàn thể không có gì thay đổi, nhưng thật giống như không có trước đáng sợ như vậy, mà lúc này, căn nguyên đã mang theo hắc khí bay ra, ở trước mặt Lâm Phi lung lay thoáng một cái, tự hồ là ở cự tuyệt Lâm Phi đề nghị, không muốn trở thành minh thổ chi vương. Lâm Phi có chút tiếc nuối, mặc dù này vạn dặm minh thổ đã có tiểu thế giới hình thức ban đầu, còn có núi sông chư thần, nhưng là cuối cùng thiếu chúa tể một phương, vốn là này bị siêu độ tiên nghiệt, là thích hợp nhất, đáng tiếc nó cự tuyệt, đó cũng không có biện pháp. Nhưng nếu đối phương không muốn, cũng không thể miễn cưỡng, không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu nói, vậy dễ tính. Sau đó, đã nhìn thấy căn nguyên mang theo kia một đạo hắc khí, rơi vào minh thổ chính giữa, hoàn toàn biến mất không thấy. Lâm Phi chính có chút tiếc nuối thời điểm, lại đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó trong mắt tràn đầy khiếp sợ, bởi vì Lâm Phi mới vừa mới rõ ràng cảm giác, theo kia một chút căn nguyên biến mất, ở đó minh thổ bên dưới, chính có một thế giới đang ở sinh thành, sau một khắc. Này trong minh thổ bỗng nhiên hiện ra một mảnh thật lớn hư ảnh, đang ở cho thấy thế giới sinh thành cảnh tượng, từ hư ảnh này xem ra, thế giới này có chút kỳ quái, giống như là rất nhiều cái thế giới lặp lại chồng chung một chỗ, Lâm Phi đếm đếm, thế giới kia tổng cộng tầng 18, mặc dù chỉ là hư ảnh, cũng đã lộ ra hoàn chỉnh thế giới khí tức, chỉ chốc lát sau, Lâm Phi mới trợn mắt hốc mồm phục hồi tinh thần lại, lấy thân hóa địa ngục, này rõ ràng chính là thượng cổ trong truyền thuyết tầng 18 địa ngục, còn không chờ Lâm Phi nhìn kỹ. Hư ảnh chính giữa nhất thời có vô số cảnh tượng thoáng qua, để cho Lâm Phi không chớp mắt, chỉ chốc lát sau, hắn rốt cuộc bắt được một cái hình ảnh, đó là một mảnh máu và lửa xuôi ngược, vô số quỷ vật gầm thét chém giết, lại có tu sĩ thiêu đốt sinh mạng, tiến hành trận chiến cuối cùng, đây tựa hồ là đi tới địa ngục chiến trường. Nhìn đến đây, Lâm Phi lập tức nhận ra, này đúng là mình tiến vào ảo cảnh lúc phát sinh cảnh tượng, nhưng không biết thuộc về nguyên nhân gì, cuối cùng ở nơi này tầng 18 địa ngục sinh thành thời điểm hiển hiện ra. Còn không chờ hắn nhìn kỹ, hình ảnh nhất thời lâm vào một mảnh sương mù, chỉ chốc lát sau, hạ một bức tranh xuất hiện, đó là một người tuổi còn trẻ tu sĩ, hắn đang đứng ở một ngọn núi tuyệt trên đỉnh ngửa mặt lên trời gào thét, trong thanh âm tựa như có vô hạn bi ý, bên người quỷ hỏa lượn lờ, khí thế sâm nghiêm, dưới chân đi lên một con khổng lồ hung thú thi thể, hung ác khí cơ hồ đập vào mặt, Lâm Phi lập tức nhận ra trong hình tu sĩ, đó chính là Loki, bọn họ cũng là ở cảnh tượng đó thoát đi đi ra ngoài, chỉ là không biết chi sau đó phát sinh rồi cái gì đó, chính muốn nhìn một chút sau khi cảnh tượng, hình ảnh này nhanh chóng thoáng qua, lại xuất hiện một tòa yên lặng sơn môn, phụ cận còn có thể thấy tu sĩ qua lại tu luyện, bất quá đó đã không phải là Huyền Âm Tông tu sĩ, không biết đây là nơi nào tới môn phái nhỏ, chiếm cứ dĩ vãng Huyền Âm Tông sơn môn, rồi sau đó một mảng lớn sương mù phiêu động qua, trong hình xuất hiện một người vóc dáng khôi vĩ lão nhân tóc trắng, ánh mắt của hắn lãnh đạm, tóc trắng xõa vai, thân ở tinh không chính giữa, đang hướng về phương xa nơi bóng tối đi tới, không biết nơi nào là điểm cuối, ngoài ra còn có vô tận ngọn lửa bùng nổ, dòng nham thạch khắp nửa thế giới, vô số sinh linh lâm vào trong biển lửa, cuối cùng lại có hung thú xuất thế, tàn phá nhân gian. Lâm Phi nhìn đến đây lúc, đã dần dần minh bạch, những hình ảnh này đều là trong lịch sử chân thực phát sinh qua chuyện, hơn nữa đó là so với hắn đời trước càng xa xưa thời đại hết thảy bị tiên nghiệt ghi xuống, bất quá hình ảnh thoáng qua quá nhanh, chỉ là thỉnh thoảng dần hiện ra một bộ rõ ràng hình ảnh, cho nên hắn có thể thấy cũng không nhiều, nhưng rất nhiều ở Vấn Kiếm Tông trung ghi chép quá lớn chuyện, nhưng là cũng có thể ở trong đó thấy vụn vặt, tỉ như ngọn lửa kia bùng nổ cảnh tượng, tự hồ là ở mấy vạn năm trước, có pháp thân cường giả cưỡng ép rút ra thế giới căn nguyên rèn luyện pháp bảo, đưa đến thế giới sao động, tạo thành ngọn lửa diệt thế,